Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, cái series truyện quen thuộc của chúng ta, và đến với chương là Đại Bằng chiến với Kỳ Lân. Ở phần trước thì vì lý do là Liễu Nhược Lai đã bị xói mòn cái sức sống và tần quân đang phải đối đầu với một nhiệm vụ hết sức là khó khăn, đấy là phải lấy được cái hạt giống bồ đề từ trong tay của Như Lai ở bên Tây Vực. Và hiện nay thì hắn hỏi thăm hệ thống, biết được rằng có gộp tất cả thần ma của mình lại thì cũng không đánh nổi Như Lai, và như thế thì tần quân hết sức đau đầu. Nhưng cùng lúc đó thì hệ thống cũng đưa ra cho tần quân một cái sự lựa chọn khác, đấy là hắn còn có 5 lần phó bản thần ma, sau khi dung hợp lại thì sẽ xảy ra một cái xác suất 50-50, tức là sẽ ra một cái lần có thể triệu hoán thần ma ngẫu nhiên, hoặc là một lần chỉ định triệu hoán thần ma, tức là sẽ có một cơ hội, tức là chỉ định triệu hoán một vị thần ma cực mạnh, hoặc là vẫn là triệu hoán thần ma như bình thường mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái xác suất 50-50 này sẽ mang lại cho tần quân cái gì. Lúc này tần quân cắn răng nói, dung hợp đi, dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma. Tần quân không tin là với xác suất 50-50 mà mình lại xui xẻo như vậy. Đinh, dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma. Chấm đang có cơ hội, khí vận cường thịnh như vậy chắc chắn sẽ được chỉ định triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma ngẫu nhiên. Phắc, tần quân hộc máu, hóa đá trên ngai báu của mình. Xác suất 50% mà ta cũng bị lọt hố sau, khí vận của chấm là giả cả sau. Khuôn mặt của tần quân tuyệt vọng tê liệt trên ngai, mất hết cả tinh khí thần. Thật lâu sau hắn mới bình ổn lại nỗi lòng, cười khổ nói, thôi thì cứ triệu hoán bừa đi. 5 lần cơ hội phó bản thần ma, nếu như không triệu hoán được một cường giả thì tần quân thực sự là muốn chết. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Trong quá trình chờ đợi khiến tần quân lúc này sống một ngày phải dài bằng cả năm. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngọc Diện Hồ Ly đến từ Tây Du Ký. Có triệu hoán lại không? Ngọc Diện Hồ Ly, cái quái gì vậy? Chấm đã có đát kỷ rồi, còn cần loại hồ ly hạng 2 đó sao? Triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Hệ thống, đừng có hố chấm nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Quỳnh đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Phắc, lần triệu hoán này đến quá nhanh, nhưng Tần Quỳnh là cái quỷ gì vậy? Cùng lắm là một gã môn thần muốn đánh bại Như Lai sao? Nằm mơ đi. Tần Quân lại rít qua kẽ răng, triệu hoán lại. May mắn lúc này là trong cung điện chỉ có một mình hắn, cho nên không ai thấy được biểu cảm này. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Tinh thần và cơ thể Tần Quân căng cứng lên. Cơ hội lần cuối, nếu như không triệu hoán được một cường giả thực sự thì hắn không đủ tự tin để đi Tây Vực. Đung, chúc mừng ký chủ triệu hoán được La Sĩ Tín đến từ truyền thuyết thần thoại, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Ổ cha nó, La Sĩ Tín. Trước mắt Tần Quân tối sầm lại, suýt thì ngất xỉu. Là cái đầu bà nó. Tuy La Sĩ Tín này đứng đầu 4 vị mãnh tướng của Tùy Đường, nhưng hắn lại là phàm nhân. Trong thời Tùy Đường có nhiều thứ hạng, nào là tứ mãnh tướng, nào là 18 vị hảo hán. Lý Nguyên Bá chính là hảo hán số 1 của Tùy Đường, là Sứ Tín thì đứng đầu tứ mãnh. Cả hai đều có sức mạnh siêu khủng, nhưng chỉ số thông minh thì lại hơi cùi bắp. Hai người đã từng đánh nhau, kết quả là ngang tay. Nhưng Lý Nguyên Bá biểu hiện trên chiến trường cực kỳ khoa trương, hắn chỉ bị chết bởi vì sấm sét, còn La Sĩ Tín thì bị người ta giết, cho nên gã không có nổi tiếng bằng Lý Nguyên Bá. Có lẽ là người chưa nghe qua cái tên La Sĩ Tín, nhưng chắc chắn là nghe qua La Thành, không phải La Thành nghệ sĩ hài của Việt Nam, mà La Thành không có tồn tại trong lịch sử thật. Nó lấy La Sĩ Tín làm nguồn gốc để đắp nặn ra, cũng là đệ đệ của Tần Thúc Bảo. Trong tiểu thuyết thì La Sĩ Tín và La Thành xuất hiện cùng lúc. La Thành là người anh tướng trí tuệ, La Sĩ Tín là một mãnh tướng xông pha chiến đấu nhưng hơi ngu. Tần Quân lập tức tức ngực bực bội nói, triệu hoán ra La Sĩ Tín là để chọc cười sao? Không lẽ hắn giống được như Lý Nguyên Bá, làm một cái gì đó đầu thai? Đúng vậy, hệ thống thần thoại chưa bao giờ triệu hoán ra một phàm nhân bình thường. Dù hệ thống nhà ngươi cứng rắn thần hóa La Sĩ Tín, thì chấm cũng không tin là gã có thể mạnh được đến đâu. Tần Quân cắn răng hạ lệnh, không trả lại ký kiếp trước, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của La Sĩ Tín cho ta. Một màn sáng hiện ra trước mặt Tần Quân. La Sĩ Tín đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc là Kỳ Lân, tu vi là Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp khí thôn Sơn Hà, thần thông là Kỳ Lân Chi Hỏa, pháp bảo Kỳ Lân Bá Vương Thương, thuộc tính đặc biệt là Cát Tường Trừ Tà, có thể bảo vệ người bên cạnh không bị tà ma xâm hại, mang đến vận may cho chủ công của mình, mức độ trung thành 85/100. Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ, Tần Quân tròn xoa con mắt, La Sĩ Tín mà có thể lợi hại như vậy sao? Tần Quân liếc thấy trong đó ghi có chủng tộc của La Sĩ Tín là Kỳ Lân. Ui, không ngờ tên này lại là Kỳ Lân chuyển thế, hèn gì có thể phân cao thấp với Lý Nguyên Bá, đầu thai từ Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Kỳ Lân này là Kỳ Lân thứ nhất xuất hiện trong thiên địa và trong thần thoại, là Kỳ Lân chi tổ. Vì chết ở trong đại kiếp nạn, một lũ tàn hồn đã trốn vào luân hồi, trải qua muôn kiếp luân hồi, trong đó thì có thân phận của La Sĩ Tín. Đây là La Sĩ Tín phục thời ý thức căn nguyên tu luyện ra thực lực ngàn năm. Nghe hơi bị oách quá thì phải. Kỳ Lân đầu tiên trong thiên địa. Tần Quân nhớ tới một số tiểu thuyết mình đã đọc trong kiếp trước, hình như có nhắc đến việc này. Thiên địa sơ khai, Long Phượng Kỳ Lân, rồi ba tộc tạo thành thế chân vạc, bị ma tổ La Hầu thầm dùng âm mưu khiến cho ba tộc đại chiến với nhau. Cuối cùng thì ba tộc đều chết cả. La Hầu định vươn lên thì lúc đó đạo tổ lão quân xuất hiện, đại chiến đánh bại La Hầu và Hồng Hoang tiến vào thời kỳ hòa bình. Rồi Hồng Quân giảng đạo cũng là lần giảng đạo đầu tiên trong thiên địa, mở ra đạo tu hành cho rất nhiều sinh linh, công đức vô lượng, cộng thêm với việc đánh bại được La Hầu, cho nên khí vận thiên địa thành thánh. Vu tộc yêu tộc mạnh lên, đại năng các phương lúc này mới lên sân khấu. Kinh điển nhất là Hồng Quân giảng đạo từ trong Tử Tiêu Cung, khi đó đại năng trong thiên địa có đến hơn một nửa người đến tham dự. Tam Thanh tiếp dẫn Chuẩn Đề, Nữ Oa bái Hồng Quân làm sư, sau đó Nữ Oa nặn người công đức cũng thành thánh, Tam Thanh thì mở giáo thành thánh, bao gồm có đạo giáo, tiệt giáo, xiển giáo. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề thì bắt trước sang phương Tây để lập thành Phật giáo, cũng thành thánh theo. Thời đại này là thời đại của thánh nhân, từ đó thì có thể suy ra bối phận Kỳ Lân đầu tiên trong thiên địa nó cao cỡ nào, tổ tông của đám tổ tông. Tần Quân nuốt nước miếng hỏi, La Sĩ Tín sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao thì sẽ mạnh cỡ nào? Xem ra đợt này triệu hoán không bị lỗ quá. Hệ thống do dự trả lời, tạm thời không có cách nào nhận định, nhưng khẳng định là với dã tâm của Kỳ Lân chi tổ thì chắc chắn là sẽ phản bội ký chủ ngay tấp lự. Tần Quân nghe thế liền ức chế, đây là người đang chửi khéo chẫm, yếu chứ gì. Lúc này Tần Quân hít sâu một hơi, La Sĩ Tín, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ và Hậu Nghệ, bảy vị đại La Kim Tiên, cường giả thái ết cảnh hơn chục người, cường giả kim tiên cảnh, nguyên cả thiên đình đại tần phải có hơn ngàn người, rất chi là cường thịnh. Tần Quân liền lẩm bẩm, Như Lai, xem ra giữa ngươi và chấm phải có một trận chiến rồi. Triệu hoán được La Sĩ Tín chuyển thế từ Kỳ Lân chi tổ khiến lúc này Tần Quân khá là tự tin. Giờ Tần Quân còn hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hai lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thăm trúng thưởng, hắn cũng không gấp đến Tây Vực ngay. Như Lai không hề đơn giản, muốn lừa y lấy ra Niết Bàn Bồ Đề có lẽ khó hơn lên trời. Nếu để Như Lai biết về Liễu Nhược Lai thì chắc chắn sẽ lấy Niết Bàn Bồ Đề để áp chế Tần Quân, cho nên mọi việc cần phải suy tính cho kỹ. Tần Quân chậm rãi đi ra ngoài điện, chín vị vực chủ đã rời đi và còn có rất nhiều chuyện cần hắn đến giải quyết. Tần Quân cũng không thể vứt bỏ hết công việc chỉ lo cho một mình Liễu Nhược Lai. Hôm đó Tần Quân liền mang theo Văn Võ Bá Quan bay về Nam Vực Thiên Thế Giới, có đại la kim tiên cảnh cưỡi mây cho nên không mất quá lâu thời gian. Đảo Đế Lâm giao lại cho Thạch Kỳ Nương Nương chấn giữ. Buổi tối Tần Quân ôm eo của Liễu Nhược Lai, Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết. Trúc Nhiên Khanh thì vẫn tiềm tâm tu luyện trên Thánh Đế Phong, trong đám nữ nhân thì lòng theo đuổi tiên đạo của Trúc Nhiên Khanh là cứng nhất. Sau khi dùng Tử Kim Tục Mệnh Đan, Liễu Nhược Lai vẫn còn rất yếu, linh lực trong người dường như đã khô cạn, khiến nàng đi đường cứ nhẹ hẫng đi. Bạch Trạch tò mò hỏi, không biết là bệ hạ cho Liễu cô nương dùng đan dược gì, cảm giác sinh cơ của Liễu cô nương hoàn toàn trở lại, thể lực còn cần tĩnh dưỡng. Bạch Trạch không dám suy tính về Tần Quân nữa, mỗi lần đều học máu cũng khiến nàng sợ hãi rồi. Những người khác thì tò mò nhìn Tần Quân. Thuốc có thể kéo dài mạng sống đều là thứ rất quý giá. Ở trong phương thế giới này, luyện đan sư vốn đã hiếm hoi. Đan dược có thể kéo dài mạng sống thì dược liệu cũng cực kỳ thưa thớt, cho nên nói bọn họ rất tò mò. Liễu Nhược Lai cũng ngước nhìn Tần Quân. Tần Quân bình tĩnh nói, bí mật. Mọi người nghe thế liền cứng họng. Du Phượng Hoàng khẽ hỏi, bệ hạ có cần thiết thâm liên lạc với Mệnh Cơ Các không? Làm thánh phi thì bình thường Du Phượng Hoàng bận rộn vì thiên đình đại tần, nhưng lại không thể tham gia chính sự như trước. Tần Quân sắp xếp cho Du Phượng Hoàng liên lạc với Mệnh Cơ Các. Mệnh Cơ Các nắm giữ rất nhiều tình báo, tài nguyên và có địa vị không tầm thường, mà Du Phượng Hoàng lại là nữ nhân của hắn cho nên Tần Quân tin chặt. Tần Quân lắc đầu, không cần, chấm vào Nam Gia Bắc có mang rất nhiều bảo bối. Hắn có hệ thống thần thoại còn cần gì Mệnh Cơ Các nữa. Du Phượng Hoàng nhún vai cười, ra chuyện gì có lẽ cũng không làm khó được hắn nữa rồi. Dọc đường đi cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đến đêm khuya bọn họ đã trở về Thánh Đế Phong. Tát Kỷ cười nói với Tần Quân, bệ hạ, để ta chăm sóc Liễu cô nương cho. Tát Kỷ biết là Tần Quân còn có nhiều nhiệm vụ khó khăn cần làm, lại phải lo lắng cho Liễu Nhược Lai. Tần Quân gật đầu rút tay khỏi vòng eo của Liễu Nhược Lai, mỉm cười nói, nếu có chuyện gì cứ tìm trẫm, có thể tùy thời kêu người kiếm trẫm. Liễu Nhược Lai khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của Tần Quân rời đi, khiến nàng cũng thấy xót xa. Vì sao nàng lại vô dụng như vậy, trở nên yếu đuối không chịu nổi. Một nén nhang sau, Tần Quân mang theo Bạch Trạch và Lưu Bá Ôn đến thư phòng phía sau của quân chính điện. Tần Quân nhìn cả đống văn kiện trên bàn, lắc đầu cười nói, đêm nay lại không ngủ được rồi. Lưu Bá Ôn kịp thời vuốt mông ngựa, và lúc này mà bệ hạ cũng không quên công việc của vực là điều rất đáng quý. Bạch Trạch thì không nói chuyện, nàng lật tay lấy ra 9 cái ngọc giản chữ vật giới chỉ. Đây là khế ước 9 vực đã ký kết với chúng ta, mời bệ hạ xem qua. Khóe môi Tần Quân co giật ngồi xuống ghế. Lưu Bá Ôn là nội chính thủ thần, thường trợ giúp Tần Quân giải quyết mấy cái việc này. Bạch Trạch thì người phụ trách 10 vực, cho nên đêm nay bọn họ phải ở cùng với Tần Quân. Trăng lặn mặt trời lại lên, Tần Quân dụi mắt. Lưu Bá Ôn và Bạch Trạch thì vẫn vùi đầu phê duyệt văn kiện hết sức tập trung. Tần Quân thầm nghĩ, xem ra phải để Gia Cát Lượng tham gia nữa. Gia Cát Lượng mới vào không lâu, chưa có mưu kế kinh thế gì, Tần Quân cũng không tiện để trực tiếp đề bạt, ngay cả Khương Tử Nha cũng vậy. Còn thân công báo thì đang bận rộn việc ở trên tiền tuyến. Thế lực Thiên Đình Đại Tần thì càng ngày càng lớn, công việc mà Tần Quân cần giải quyết cũng càng lúc càng rườm rà. Mỗi khi cứ nghĩ tới đây là hắn lại cảm thấy nhức cả đầu. Chợt có tiếng quát từ ngoài điện truyền vào, tại hạ là sĩ tín đặc biệt đến đầu bái và Tần Thánh Đế. Tần Quân mừng rỡ, tên ngốc này đến rồi. Lý Nguyên Bá liền khó chịu nói, hừ, người nào lại quấy nhiễu yên tĩnh của Thánh Thành vậy? Tôn Ngộ Không thì khiêu khích nói, ô, thực lực không tệ, đi đánh một trận với ta đã. Sau khi Tôn Ngộ Không làm thuộc hạ của Tần Quân thì không khách sáo gì nữa, thích khiêu chiến ai thì liền khiêu chiến người đó. Tần Quân bất đắc dĩ đứng dậy, ba người tính nóng này cộng lại sẽ lật tung cả Nam Vực Tiên Thế Giới lên mất. Bạch Trạch thì đặt ngọc giản xuống, suy tính về La Sĩ Tín, nàng lẩm bẩm kinh kêu, sao có thể như vậy, không ngờ lại là hắn. Kiếp trước của Bạch Trạch nhớ tới đại kiếp nạn thiên địa lần đầu, thì Lân Chi Tổ đã sắm vai một nhân vật rất quan trọng, mặc dù là chết nhưng truyền thuyết vĩnh viễn lưu truyền. Bạch Trạch lại đến từ đại kiếp nạn của Vu Yêu, thì Lân Chi Tổ chính là truyền thuyết tuyên cổ đối với nàng. Bạch Trạch biểu tình phức tạp, ngay cả hắn mà cũng đầu bái vào bệ hạ. La Sĩ Tín tham gia khiến địa vị của Tần Quân trong lòng Bạch Trạch hoàn toàn điên đảo. Có lẽ một ngày nào đó Tần Quân sẽ vượt qua cả độ cao của yêu đế yêu hoàng. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá đứng sóng vai ở giữa hư không trước Thánh Thành, trừng mắt nhìn đối phương. Lý Nguyên Bá chửi lên, còn khỉ thối là ta nhắm hắn trước. Tôn Ngộ Không móc kim cô bổng ra khỏi lỗ tai chửi lại, xem ra lần trước trong bụng của Ác Hải Vương Kình đánh ngươi còn chưa đủ. Nghe Tôn Ngộ Không nhắc lại chuyện này, Lý Nguyên Bá quê quá hóa giận. Lúc ấy gã không có lý trí, hoàn toàn là thân thể theo bản năng chiến đấu. Vì vậy Lý Nguyên Bá không phục khi thua cho Tôn Ngộ Không, huống chi y còn thấp hơn gã một tiểu cảnh giới. Thấy hai người sắp đánh lộn với nhau, La Sĩ Tín đứng trước mặt họ quát to, các ngươi không nhìn thấy ta sao? Vóc dáng của La Sĩ Tín vạm vỡ, mặc giáp đồng dày nặng, tay cầm trường thương đen và dài, mái tóc cuồng ngạo xõa ra sau lưng, trông như một con sư tử đực. Đặc biệt La Sĩ Tín làm mặc giận thì tạo ra uy áp như trời sập. La Sĩ Tín là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, quát lớn một tiếng, làm Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá giật cả mình. Lý Nguyên Bá cũng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ mà có cảm giác như gặp phải thiên địch vậy. Vẻ mặt của Lý Nguyên Bá không tin hỏi, người thực sự là La Sĩ Tín sao? La Sĩ Tín uy vũ đến vậy sao? Chẳng phải gã nên ngốc nghếch như một phàm nhân mới đúng chứ? La Sĩ Tín không có ký ức của Kỳ Lân Chi Tổ, nhưng hắn còn nhớ lúc ở Trần Gian, nhớ Lý Nguyên Bá. La Sĩ Tín cười mắng. Ồ, đây chẳng phải cái đồ ngốc Lý Tử đấy ư? Lý Nguyên Bá bùng cháy lửa giận. Lúc phàm nhân tuy rằng Lý Nguyên Bá uy mãnh nhưng lại nổi tiếng là khờ ngốc, còn khờ hơn cả La Sĩ Tín. Sau khi hồi phục được ký ức của căn nguyên đại bàng điểu, thì trí nhớ Trần Gian lại trở thành nỗi sỉ nhục của Lý Nguyên Bá. Khi bị La Sĩ Tín kích thích, Lý Nguyên Bá nhịn không được nữa. Lý Nguyên Bá bỏ ngoài tai việc La Sĩ Tín đến đầu bái liền giơ chùy lao thẳng vào gã. Tôn Ngộ Không bị lơ đẹp tuy rằng khó chịu nhưng cũng không tiện ra tay, y không thích lấy hai chọi một. Tần Quân vừa mới bay ra chưa kịp nói gì thì Lý Nguyên Bá và La Sĩ Tín đã lao vào nhau. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Kỳ Lân Chi Tử cứng đối cứng thì có khác nào sao hỏa va vào mặt trăng. Keng! Kim Bằng Thuần Trì và Kỳ Lân Bá Vương Thương va chạm, tiếng kim loại như hồng trung đại lữ nổ vang, làm đa số người của Thánh Thành ù đặc cả hai tai. Lý Nguyên Bá và La Sĩ Tín gườm nhau, đệ nhất hảo hán và đệ nhất mãnh tướng Tùy Đường lại đụng mặt ở trong thế giới tu tiên, bắn ra hỏa hoa tung tóe. Không gian quanh hai người vặn vẹo như cuộn sóng, tần quân cách xa cả ngàn thước cũng bị gió rít chặn lại. Hắn liền tức giận quát lên, các ngươi còn không mau dừng tay. Ở ngay dưới chân thánh đế mà còn dám đánh lộn, phải cảnh cáo Lý Nguyên Bá mới được. Lý Nguyên Bá và La Sĩ Tín gườm nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Lý Nguyên Bá tức giận nói, bệ hạ, người này có ân oán với ta, xin bệ hạ cho ta tự tay kết thúc nó. Từ khi lấy lại được linh trí của đại bằng điểu thì Lý Nguyên Bá rất bực tức với kiếp trước ở Tùy Đường. Lý Nguyên Bá là nhi tử của Phượng Hoàng đầu tiên trong thiên địa, vậy mà lại bị xem như đồ ngốc thì làm sao gã có thể nhịn được. Giờ nghe La Sĩ Tín dám gọi mình là đồ ngốc, Lý Nguyên Bá đã sinh ra sát ý. La Sĩ Tín hết hồn la lên, ừ, không ngờ tiểu tử ngốc nhà ngươi cũng có thiên mệnh bất phàm. La Sĩ Tín nhìn ra ngay bản thể của Lý Nguyên Bá là một con bằng điểu. Lý Nguyên Bá ngạc nhiên vì bản thể của La Sĩ Tín lại là kỳ lân, nhưng gã đã bùng cháy lửa giận thì liền bất chấp chuyện đó, hai tay vung lên đẩy lùi La Sĩ Tín. Lý Nguyên Bá cũng lùi lại mấy chục thước. Rất nhanh hai người đụng vào nhau, trường thương và cự chùy va chạm làm hỏa hoa tung tóe, trong cả ngàn thước gió rít như đao phong cắt ra bốn phía, tần quân buộc phải lui lại. Ổ cha nhà nó, hai thằng được dựa dã man lại dám không nghe lời hắn. Tần quân tức giận, mặc dù Lý Nguyên Bá có độ trung thành cực hạn, nhưng não cứ giống như thiếu một vài sợi dây. Ngươi dù gì cũng là kim sĩ đại bằng điểu, tam gia kiếp trước đã bị ảnh hưởng quá lớn đến Lý Nguyên Bá. Đối với La Sĩ Tín thì tần quân có thể tha thứ, nếu hắn là gã, vừa đầu bái đã bị người ta khiêu khích thì sao không giận cho được. Keng, hai tay của La Sĩ Tín cầm kỳ lân bá vương thương đập xuống, gã cầm thương nhưng không thích đâm chọc mà lại thích đánh đập như dùng gậy. Hai cường giả đại la kim tiên cảnh trung kỳ đánh nhau, khí thế rung trời, vô số đảo nổi trong nam vực thiên thế giới rung rinh. Hai người thân hình giao thác nhanh đến mức tần quân, mặc dù có tu vi chân tiên cảnh mà hoa tít cả mắt lên. Tôn Ngộ Không thì ánh mắt sáng lấp lánh, lẩm bẩm, hai người này, máu của y sôi sục chỉ muốn lao vào đánh nhau với họ. Lý Nguyên Bá đập xuống một chùy, dựa vào đà xoay người lực lượng mạnh mẽ mà đánh bay La Sĩ Tín ra mấy vạn thước, đụng tan từng tầng mây trắng, may mà không phá hủy những đảo bay kia. La Sĩ Tín bị đập, hơi thở cuộn trào giận đến không kiềm được, mái tóc đen bay rối bù lên, cộng thêm với khuôn mặt dữ tợn như một ma thần. Hệ thống trả lại ký ức, kỳ lân chi tổ cho... À, hệ thống không trả lại ký ức kỳ lân chi tổ cho La Sĩ Tín, nhưng lại tạo ra ký ức thuộc về thế giới này cho gã. La Sĩ Tín vẫn là kỳ lân thứ nhất trong thiên địa, sao cho phép mình có thể bị thua. Hai tay hắn bốc lên một ngọn lửa kỳ lạ quấn quanh kỳ lân bá vương thương, gã ném mạnh trường thương xé toạc không khí, mang theo khí thế bất diệt bắn vào Lý Nguyên Bá. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà Lý Nguyên Bá hết hồn theo bản năng né tránh, nhưng sau đó gã thầm la nguy to, xoay người đuổi theo. Đáng tiếc là Lý Nguyên Bá không có đuổi kịp kỳ lân bá vương thương khi đã thiêu đốt bằng lửa kỳ lân. Kỳ lân bá vương thương lao thẳng tới chỗ của tần quân, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm con người hắn co rút lại, thân thể không kịp phản ứng. Điều đời, mạng ngô xong rồi. Trong lòng tần quân tuyệt vọng, tổ cha nhà nó, không ngờ lại chết ở trong tình cảnh thế này. Keng, Tôn Ngộ Không che trước mặt của tần quân vung kim cô bổng đánh bay kỳ lân bá vương thương. La Sĩ Tín ở phía xa con người co rút lại, con khỉ này không hề đơn giản. Lý Nguyên Bá giận dữ quát, đáng giận, ngươi lại dám làm bị thương bệ hạ của ta. Lý Nguyên Bá định xông lên tiếp tục đánh La Sĩ Tín, tần quân liền vận dụng pháp lực quát to, dừng tay cho chấm, các ngươi muốn tạo phản sao? Lý Nguyên Bá nghe vậy khựng lại ngại, hai chữ tạo phản làm gã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. La Sĩ Tín thì rất xấu hổ, gã đến là để đầu nhập vào tần quân, ai ngờ lại suýt giết chết hắn, gã chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Những bóng người khác cũng bay ra từ thánh thành và những đảo bay khác. Tiểu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Bạch Trạch, Viên Hồng, Dương Tiễn, Lục Kim Ô, Cửu Đầu Trùng, Lữ Nhạc, Đường Tam Tạng, Na Cha, Lý Tịnh, Trung Quỷ, hơn hai chục cường giả lao đến bao vây La Sĩ Tín. Cái miệng của La Sĩ Tín co giật, chán vã mồ hôi. Hắn thật không ngờ là Thiều Đình Đại Tần lại có nhiều cường giả như thế. La Sĩ Tín cứ ngỡ gã đến đây là may mắn cho tần quân. Giờ xem ra thì cùng lắm cũng chỉ giật hoa trên gấm mà thôi. Dương Tiễn trầm giọng quát, ai dám cản rỡ? Dương Tiễn mở ra thiên nhãn chiếu lên người La Sĩ Tín, nhìn thấu bản thể của gã không ngờ là một con kỳ lân, hơi thở dường như còn đến từ hồng hoang viễn cổ. Hậu Nghệ nhào mắt lại, xạ nhật thần cung sau lưng khẽ rung lên nhẹ nhẹ, tùy thời có thể bay ra. La Sĩ Tín thầm giật mình, tu vi của người này cao quá vậy. Đại La Kim tiên cảnh trung kỳ và hậu kỳ, chỉ một tiểu cảnh giới nhưng cách biệt như trời và đất, chỉ xem qua hơi thở đã thấy cao thấp phân ra. Tần Quân vừa bay tới gần vừa quát, không được vô lễ. Khó khăn lắm mới triệu hoán được một cường giả đại la kim tiên cảnh trung kỳ, không thể để người ta chịu uất ức được. Đó là 5 lần cơ hội phó bản thần ma dung hợp mới kiếm được đó nha. Mọi người liền hành lễ với Tần Quân. Lý Nguyên Bá lúng túng và xấu hổ, lửa giận dập tắt rồi gã chợt nhận ra mình hơi lỗ mãng. Ân oán kiếp trước cần gì quá so đo, có vẻ như gã như thế lại hơi hẹp hòi. Tần Quân hung tợn lườm Lý Nguyên Bá một cái, tức giận nói: người ta đến để đầu nhập vào chấm, kết quả lại bị ngươi xem như kẻ thù mà đánh người ta. Các tướng sĩ không biết nên nói gì. Lúc trước La Sĩ Tín nói làm cho họ rất mừng, lại có một cường giả đại la cảnh đến đầu nhập, ai ngờ lại bị Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá ra khiêu khích. La Sĩ Tín cũng lúng túng chắp tay nói, trong lòng thấp thỏm: xin lỗi bệ hạ, mới vừa rồi là ta tức giận quá không chú ý. Vừa rồi đúng là La Sĩ Tín suýt chút nữa là giết sống Tần Quân. Tần Quân xua tay cười nói: không sao, xem như một cuộc gặp mặt mới mẻ đi. Nào, chúng ta về Thánh Đế Phong trò chuyện. Nói xong Tần Quân lại liếc xéo Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá mỉm cười nham nhở, ở chung với Tần Quân đã lâu, gã nhìn ra được hắn không có thực sự giận dữ. Đoàn người lại bay về Thánh Đế Phong, dọc đường đi La Sĩ Tín nói với Tôn Ngộ Không: đà tạ các hạ đã ra tay, nếu không thực sự là... ai. Còn Lý Nguyên Bá thì La Sĩ Tín không thèm để ý tới. Mỗi đảo bay lúc này đều đang bàn tán đại chiến vừa rồi, tuy rằng ngắn ngủi nhưng thanh thế rất là khủng bố. Lại có cường giả đến đầu nhập vào ư? Ui, đấu ngang ngửa với cả Lý Nguyên Bá đại tướng quân thì đúng là trời thương thiên đình đại tần ta. Thánh đế đúng là nhi tử được trời cao chiếu cố, cường giả các phương đều lục tục đến đầu bái. Chật, xem sau này còn ai dám đến quấy nhiễu đại tần nữa. Là Sĩ Tín, cái tên nghe lạ thật đấy chứ. Ở trên quân chính điện, hai tay Tần Quân chống gối cười nói: Là Sĩ Tín tham gia thì thiên đình đại tần sẽ càng hùng mạnh, chấm lại có thêm một cánh tay. Hụt. Tôn Ngộ Không nhìn không được xì cười, những người khác thì buồn cười, còn vẻ mặt La Sĩ Tín thì ngờ nghịch. Sao vậy? Thấy bệ hạ nói rất chân thành kia mà. La Sĩ Tín quỳ một gối, hai tay chắp vào, vẻ mặt khẳng khái vì đại nghĩa. Bệ hạ nói quá lời, ngày ta về sau sẽ vượt lửa qua sông về bệ hạ. Tần Quân hạ lệnh. La Sĩ Tín là cường giả đại la cảnh lại mới đến, cho nên phong làm chiến tướng tứ phẩm. Không ai dám có ý kiến gì, cường giả đại la cảnh đáng được ngoại lệ. La Sĩ Tín thầm tiếc nuối, nhưng khi thấy nhóm hậu nghệ thì gã lại thoải mái. Thiên đình đại tần này rất mạnh, đáng để gã dùng thực lực để chứng minh. Tần Quân liền đổi giọng quát: Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá vụt gẩng đầu, vẻ mặt lúng túng. Cái gì nên đến vẫn sẽ đến. Sắc mặt của Tần Quân lạnh như băng nói: ngươi làm việc lỗ mãng suýt gây ra họa lớn, phạt ngươi phải chạy 10 vòng ở trên đường bên ngoài thánh thành. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói: sau này ta không dám lỗ mãng nữa. Cả đại điện yên tĩnh, còn Lý Nguyên Bá tròn xoe mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Tôn Ngộ Không do dự hỏi: ta có lầm không đây? Chạy vòng quanh thành. Những người khác thì cười ồ lên. La Sĩ Tín không kìm được mà bật cười, bệ hạ này hình như không có nghiêm túc như vẻ bề ngoài. Lý Nguyên Bá liền la lên: bệ hạ, đánh gã mấy vạn gậy gã không sợ, nhưng mà làm gã mất mặt như thế còn không bằng giết gã đi cho xong. Tần Quân ra hiệu không cho cầu nhau nữa, chỉ hướng ra cửa của quân chính điện. Khuôn mặt Lý Nguyên Bá tuyệt vọng muốn nói lại thôi, nhưng trông thấy biểu tình không cho phép phản bác của Tần Quân thì gã rời đi trong chết lặng. Tôn Ngộ Không cười khàng khạc, la lớn một chút, giọng người có thể để cho nguyên cả nam vực tiên thế giới nghe thấy mà. Lý Nguyên Bá nghe vậy tức giận người run bần bật. La Sĩ Tín thì nhếch môi, tức giận liền bay biến hết, thay thế vào đó là một cảm giác thuộc về nhà. Ít nhất thì thiên đình đại tần này có tình cảm chứa chan. La Sĩ Tín tham gia đã chấm dứt với một kết cục đầy hài hước của Lý Nguyên Bá. Ngày đó người của toàn thánh thành đều nghe được cái giọng như còi tàu của Lý Nguyên Bá. Tu sĩ mới đến thánh thành không hiểu ra sao, còn tưởng là thánh thành này có án oan gì. Khi biết người la làng là Lý Nguyên Bá thì phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin nổi. Việc này đã trở thành trò cười trên phố. 8 ngày trôi qua, hôm nay Tần Quân đang luyện kiếm bỗng nhiên phải ngừng lại bởi vì trong đầu có tiếng nhắc nhở vang lên. Tinh, huyện thành nhiệm vụ phân nhánh, Hùng Cứ Nam Tận Hải, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân nhướng mày, trước khi yến hội 10 vực thì chiến sự Nam Tận Hải đã kết thúc, hôm nay rốt cuộc mới hoàn thành hoàn toàn. Đát Kỷ Liễu Nhược Lai ngồi trong đình viện nhìn Tần Quân. Đát Kỷ nghi hoặc hỏi: sao bệ hạ lại ngừng lại? Các thánh phi bận rộn công việc, còn Đát Kỷ là hoàng hậu, việc lớn nhất của nàng là quản lý hậu cung. Hiện nay hậu cung của Tần Quân rất ít phi tử, cho nên Đát Kỷ khá là nhàn nhã. Liễu Nhược Lai thì vì sức sống trôi qua tạm thời không thích hợp cho tu luyện, bình thường hai nàng ở cùng nhau nên quan hệ rất tốt, đã coi nhau như tỷ muội. Tần Quân quay đầu cười nói: không có gì, cảm giác có chút ngộ ra. Sau khi đột phá chân tiên cảnh, dù Tần Quân có thiên phú tuyệt luân thì cũng quản xa, mới sang được nhị trọng. Đát Kỳ và Liễu Nhược Lai liếc nhau, thấy sự kiêu ngạo trong mắt của đối phương. Nam nhân của các nàng là một thiên kiêu như vậy, thật là kinh khủng. Tần Quân thu lại thất tinh kiếm đi vào trong đình viện nhỏ, chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt Tần Quân. Đát Kỳ và Liễu Nhược Lai giật mình đứng bật dậy, và môi Tần Quân co giật, bất đắc dĩ hỏi, tại sao lại là nàng? Người đến là Hắc Diệp tiên tử. Tần Quân thật muốn đứt dây thần kinh với nàng. Thiên linh làm ăn cái kiểu gì mà cứ để Hắc Diệp tiên tử nhẹ nhàng đi tới đi lui. Tính ra, hễ là tồn tại đại la cảnh thì đến Nam vực thiên thế giới rất dễ dàng, hoàn toàn cứ như vào chỗ không người vậy. Thấy Hắc Diệp tiên tử làm cho Đát Kỳ nhíu mày, lúc trước đã gặp Hắc Diệp tiên tử rồi nhưng nàng vẫn rất phản cảm. Liễu Nhược Lai lại hơi tôn sùng Hắc Diệp tiên tử, bởi vì cô nàng này mạnh đến sâu không lường được, là một hào kiệt trong nữ giới, lại còn có nhiều lần trợ giúp Tần Quân. Hắc Diệp tiên tử cười khẽ, như thế nào, ngươi không muốn trông thấy tà? Cái màng che mặt lộ ra đôi mắt đẹp ẩn chứa ý cười làm người thường không thể hiểu thấu. Hắc Diệp tiên tử phớt lờ Đát Kỳ và Liễu Nhược Lai, dường như trong hoa viên này chỉ có mình nàng và Tần Quân. Tần Quân hí mắt cười nói, mỗi lần nàng tìm chẫm thì đều không phải là đến trò chuyện. Tần Quân thầm nghĩ lần này phải hỏi ra cách đến thần điện mới được. Đừng thấy Tần Quân đánh bại thần vô cơ nhưng đến nay còn chẳng biết thần điện nằm đâu, phải làm sao để đi tới đó. Điều này khiến cho Tần Quân rất chi là buồn bực. Mắt của Hắc Diệp tiên tử sáng rỡ nhìn Tần Quân chằm chằm. Người biết thì tốt rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp, hoặc nên coi là thuộc hạ của ngươi giúp ta. Tần Quân thầm tò mò, lão yêu bà này nhìn giống như không gì không làm được mà còn cần hắn hỗ trợ sao? Tần Quân mơ hồ đoán được điều gì, liền nhướng mày hỏi, là giúp thần điện sao? Đát Kỷ cau mày nhìn Hắc Diệp tiên tử và Tần Quân tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng không cam lòng chỉ là một người đứng xem, nàng muốn đứng bên cạnh Tần Quân cùng hắn trải qua sóng gió, chứ không phải núp sau lưng để lo lắng cho hắn. Hắc Diệp tiên tử nhìn thẳng Tần Quân mà nói, đúng vậy, ân oán giữa ngươi và thần điện đã kết thúc theo việc thần vô cơ rút đi, hy vọng ngươi đừng ghi hận hiểm khích lúc trước, sau khi xong việc ta sẽ trả thù lao. Gió nhẹ thổi qua, cây cối đong đưa. Ngự hoa viên ở đây có trận pháp đặc biệt cho những cây cối sinh trưởng. Gió thổi, rồi cành hoa lá liễu, hoa lê tung bay, hình ảnh duy mỹ như tiên cảnh. Tần Quân nheo mắt đi lướt qua Hắc Diệp tiên tử tiến vào tiểu đình, hắn ngồi giữa Đát Kỷ và Liễu Nhược Lai, thò tay ôm hai nàng cười hỏi, có chuyện gì? Mắt của Hắc Diệp tiên tử lóe lên một tia khác lạ, tay siết chặt trong ống áo, nàng nhàn miệng cười. Thần thú của thần điện chúng ta sắp thức tỉnh huyết mạch, thế lực các phương chắc chắn sẽ mơ ước, hy vọng là người phái người tới trợ giúp. Thần điện chỉ còn có hai đại la là nàng và Tôn Như Đạo, muốn giữ gìn thần thú là chuyện khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Con ngươi của Tần Quân có rút lại. Hắc Diệp tiên tử nói thần thú có lẽ chính là Tiểu Trúc Long. Theo như Nam Cung Liệt Thiên của Thâm Uyên Môn thì Tiểu Trúc Long chính là thần thú truyền thừa của thần điện và đã bị thần điện thu về. Nhưng Tiểu Trúc Long rất có tình cảm với Tần Quân, hắn không thể quên được. Tần Quân hỏi, chẫm có thể tham gia không? Liễu Nhược Lai còn nửa năm tuổi thọ tạm thời, Tần Quân lại không có thực lực để đi Tây Vực, cho nên hắn tìm mọi cách để nâng cao thực lực hoặc là thế lực của mình lên. Hắc Diệp tiên tử do dự, ngươi ư? Hắc Diệp tiên tử thì không sợ Tần Quân có âm mưu, chỉ lo là hắn sẽ bị tổn thương gì đó thôi. Thế nhưng nhìn Tần Quân trái ôm phải ấp lại làm Hắc Diệp tiên tử tức giận hử mũi. Có thể, cho người 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Cuối cùng có 2 vị đại la. Hai đại la? Tần Quân buồn cười cố ý khiêu khích hỏi. Nàng không sợ chấm đại náo thần điện rồi diệt thần điện luôn sao? Điện chủ mới Tôn Như Đạo chỉ vừa bước vào đại la kim tiên cảnh, Tần Quân phái 2 vị đại la nào ra cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Hắc Diệp tiên tử giơ tay tóm lấy một cành hoa đào cười khẽ, nếu người muốn thần điện thì ta cho. Ngữ điệu hời hợt như một lời nói đùa, Tần Quân lắc đầu, có quỷ mới tin nàng. Hắn đứng dậy, được, 3 ngày sau chấm sẽ mang 2 vị cường tướng cùng nàng đi thần điện. Đát Kỳ và Liễu Nhược Lai đứng lên theo, hai nàng không xen lời vì tin rằng Tần Quân đi thần điện sẽ không bị gì hết. Hắc Diệp tiên tử nói, ta sẽ vào thành tìm khách điếm ở tạm. Nói xong Hắc Diệp tiên tử xoay người định rời đi, nhưng Tần Quân lại gọi nàng lại, chờ đã, ở lại thánh đế phong của chấm đi. Từ trước đến nay Hắc Diệp tiên tử đã nhiều lần giúp đỡ hắn, sao Tần Quân có thể để nàng đi ở trọ trong khách điếm? Hắn phân biệt được cái gì là chân tình, cái gì là giả tạo chứ? Khi thần vô cơ đánh tới, vào giây phút mà Hắc Diệp tiên tử đứng che trước mặt Tần Quân, khiến cho hắn đã hiểu được lòng nàng. Hắc Diệp tiên tử xoay người nhìn Tần Quân cười nói, vậy thì đa tạ. Tần Quân quay đầu cười với Đát Kỷ, các nàng hãy mang nàng ấy đi tìm chỗ ở. Tần Quân chú ý thấy sắc mặt của Đát Kỷ hơi buồn, trong lòng máy động cũng đoán được tâm tình của nàng. Đát Kỷ nhanh chóng giấu đi cảm xúc, mỉm cười đi ra khỏi tiểu đình. Liễu Nhược Lai cũng đi theo. Ba nữ nhân bước dọc theo lối nhỏ dưới hàng cây rồi biến mất trong tầm mắt của Tần Quân. Tần Quân thầm hỏi hệ thống, nếu để Đát Kỷ phục hồi thần ma đỉnh cao thì nàng sẽ mạnh đến mức nào? Đát Kỷ ở phong thần diễn nghĩa là không quá mạnh, nàng chỉ như một vật hy sinh. Hệ thống chỉ do dự vài giây rồi trả lời, không nhất định phải chọn phong thần diễn nghĩa. Bản thể của Đát Kỷ là kiểu vĩ hồ, hệ thống có thể chọn kiểu vĩ hồ mạnh nhất trong thần thoại để cho Đát Kỷ kế thừa lực lượng. Mắt của Tần Quân sáng lên, dù sao thì cũng còn hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao, chẳng bằng cho Đát Kỷ một lần, hắn cũng không muốn để gia nhân của mình buồn bã. Hắc Diệp tiên tử đến đây cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng, màn đêm buông xuống, Tần Quân đến tẩm cung của Đát Kỷ, thế nàng ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn lên ánh trăng. Tần Quân vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nhớ lần đầu gặp Đát Kỷ thì nàng ta cao cao tại thượng với vẻ đẹp hớp hồn của hắn. Nay tu vi của Tần Quân đã vượt rất xa Đát Kỷ, nhớ lại quá khứ làm trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Không chỉ có Đát Kỷ mà thần ma lúc đầu triệu hoán hầu như không thể gánh được những trách nhiệm lớn, thực lực không theo kịp thì tất nhiên mọi thứ bị tụt hậu. Tần Quân thì không quên công lao xưa của họ cho nên tạo phúc bổng lộc cao hơn những quan tướng khác cùng đẳng cấp. Hắn nhẹ nhàng đến sau lưng Đát Kỷ ôm nàng vào lòng nhẹ dạng hỏi, Thánh Hoàng hậu của chấm đang nghĩ gì vậy? Đát Kỷ tỉnh táo lại từ trong thẫn thờ ôm cổ Tần Quân mà thỏ thẻ, không nghĩ gì cả. Tần Quân thẩm ra lệnh, hệ thống, cho Đát Kỷ phục hồi đỉnh của cửu vĩ hồ đi. Tần Quân ôm Đát Kỷ cười yêu chiều mà nói, chấm biết nàng nghĩ gì, chấm sẽ thỏa mãn nàng. Dứt lời trên đỉnh đầu Tần Quân lộ ra một cái lỗ đen, biểu tình của Đát Kỷ khiếp sợ bị hút tụt vào trong. Tần Quân bước tới ngồi xuống mép giường mà lẩm bẩm, chấm cũng không mong đợi nàng sẽ mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạt tới mục tiêu trong lòng nàng là được. Tần Quân nhớ đến cơ hội triệu hoán thần ma có được khi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, hay là dùng luôn đi. Tần Quân thầm nghĩ tuyện thời, quyết định là không sử dụng, đợi khi nào vào thần điện thì mới dùng. Cái điểm nghịch thiên của hệ thống ở đây là triệu hoán ra thần ma thì sẽ không có cách ký chủ quá xa, trong vòng một ngày là có thể chạy tới bên cạnh ký chủ, tình huống giống như chư bát giới chỉ là số ít thôi. Lần này đi thần điện, Tần Quân cũng phải cướp lại Tiểu Trúc Long, còn phải chấn nhiếp Tôn Như Đạo. Nếu thời cơ thích hợp, Tần Quân thậm chí là muốn cướp luôn vị trí điện chủ, và thần vô cơ phải chết. Thần vô cơ chết thì Tần Quân mới coi là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao thù hận giữa hai người là không đội trời chung, Tần Quân không hề có áp lực tâm lý gì khi phải giết thần vô cơ cả. Hôm sau, mặt trời mọc lên, tia nắng ban mai đầu tiên từ cửa sổ len vào chiếu lên mặt Tần Quân, hắn ngủ say và yên bình như một đứa trẻ. Đinh, Đát Kỷ đã phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tần Quân bị tiếng gợi ý của hệ thống làm giật mình tỉnh lại, hắn xoay người đứng dậy và dụi mắt. Không ngờ chỉ qua một đêm thôi mà Đát Kỷ đã hoàn thành một lần thần ma đỉnh cao. Tần Quân thầm nhủ, vậy đưa bảng liệt kê thuộc tính của Đát Kỷ cho chấm xem. Không biết hiện giờ thì Đát Kỷ đã mạnh đến mức nào rồi. Đến tin kim tiên cảnh đã là giỏi rồi, ít nhất thì nàng cũng có năng lực để tự bảo vệ mình. Rất nhanh thì bảng liệt kê thuộc tính của Đát Kỷ xuất hiện trước mặt Tần Quân. Đát Kỷ đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc cửu vĩ hồ, tu vi thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là thiên hồ đại pháp, yêu tâm mị thuật, thần thông bản mệnh, chân thân cửu vĩ hồ, mức độ trung thành 100. Thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân trợn to mắt tưởng là mình nhìn lầm, hệ thống liền giới thiệu, cửu vĩ hồ cũng là một thần thú trong thần thoại thượng cổ. Đại vũ trong ngũ đế đã từng lấy hổ ly trắng chín đuôi để làm thê tử, nhưng về sau đã bị yêu ma hóa. Truyền thuyết cửu vĩ hồ đến từ Thanh Khâu Sơn, thiên phú cao nhất của hồ tộc, đến thiên địa mới chưa biết chừng sau này sẽ đột phá cả đại la, mọi việc còn phải xem tạo hóa. Tần Quân nghe vậy mừng rỡ, nhảy vọt cái lên thái ất huyền tiên cảnh, làm Tần Quân cũng bị choáng váng. Ai, trong một đêm hắn đã bị nữ nhân của mình vượt mặt. Tần Quân không kìm được mà hỏi, hệ thống, chấm có thể sử dụng thần ma đỉnh cao cho chính mình không? Bà nội nói chứ, hắn hì hục tu luyện không bằng người ta, cứ dựa vào hệ thống là tăng tiến vù vù. Hệ thống có kỉnh trả lời, xin hỏi ký chủ là thần gì, tiên gì, ma gì vậy? Chấm là Tần Thánh Đế. Trong lúc Tần Quân và hệ thống cãi cọ thì một cái lỗ đen hiện ra trong phòng, Đát Kỷ chui ra. Tần Quân chân chân nhìn nàng. Đát Kỷ vẫn mặc bạch tinh trường bào, quý khí của thánh hoàng hậu rả ra, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, mũi chân chấm đất, hơi hất tóc lên làm mái tóc dài bay múa, da trắng như ngọc lóe sáng mềm mại. Đát Kỷ ngoái đầu nhìn Tần Quân nở nụ cười, thoáng chốc làm cho vạn vật lu mờ, nàng đẹp đến kinh tâm động phách. Tần Quân nhìn nàng, mặt nghẹt ra, Đắc Kỷ trông thấy che miệng bật cười. Nàng lắc người tới trước mặt Tần Quân, tay phải đặt lên ngực hắn đè hắn ngồi xuống giường. Đà tạ bệ hạ, không thì thần thiếp không thể thành tựu Thái Ất Huyền Tiên được. Trong mắt của Đát Kỷ tràn đầy tình yêu nhìn Tần Quân, làm trái tim hắn bị hỏa tan. Tần Quân theo bản năng đáp, không có gì, nàng là nữ nhân của trẫm nên như vậy. Tần Quân giống như trở lại lần đầu tiên trông thấy Đát Kỷ, khi đó hắn căng thẳng và hưng phấn còn hơn bây giờ nhiều. Đát Kỷ ấn ngực Tần Quân đè xuống giường mỉm cười quyến rũ. Bệ hạ, thần thiếp lại được truyền thừa một chút công pháp song tu, không biết là công hiệu thế nào, hay là chúng ta thử luôn. Tần Quân nghe vậy nhịn không được ôm eo Đát Kỷ muốn lật ngược lại, bất đắc dĩ hắn bây giờ đã không thể lay động nàng. Đát Kỷ mỉm cười nói, để thần thiếp hầu hạ bệ hạ. Rồi nàng chậm rãi cúi đầu. Lúc này mây mưa qua đi, trời cũng vào hoàng hôn, như vậy là bọn họ đóng gạch từ sáng cho đến tận chiều. Tần Quân chậm rãi rời giường, cũng không quấy rầy nhai nhân ngủ say nữa, tự hắn mặc áo kiên định rời ra khỏi điện. Hệ thống bỗng vang lên nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh mời vực chủ, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng. Tần Quân sửng sốt, hắn suýt nữa thì quên mất cái nhiệm vụ này, liền nhíu mày hỏi, tại sao nhiệm vụ không hoàn thành khi mà yến hội mười vực tổ chức ra chứ, muốn hố ta sao? Hệ thống cao thâm khó dò mà nói, bởi vì bây giờ yến hội mười vực mới được hoàn toàn truyền ra ngoài. Tần Quân mắng, vớ vẩn, rõ ràng là mời đến 7 vị vực chủ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống này chắc chắn đã bị quên. Hệ thống liền nghiêm nghị nói, vực chủ được mời đến nếu không còn sống quay về, thì yến hội mười vực mở ra cũng uổng công. Cứ ký chủ, đừng có chất vấn hệ thống. Phải công nhận là hệ thống không ngừng thăng cấp, Tần Quân cảm nói thấy nó càng ngày càng nhân tính hóa đi. Ngữ điệu nghe quê quá hóa giận vậy. Tần Quân lắc đầu cười cũng lười so đo với nó. Ít nhất hắn lại có thêm một lần triệu hoán thần ma và một lần truyền thừa kỹ năng. Hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, chờ khi nào vận thần điện sẽ dùng ngay. Quá môi của Tần Quân cong lên, sớm muộn gì thì thần điện cũng phải thần phục dưới chân của trẫm. Tần Quân ra khỏi tầm cung tiếp tục luyện kiếm. Điên Loan Đảo Phượng với Đát Kỷ xong gần cả một ngày, Tần Quân phát hiện tu vi của mình hơi tăng lên. Sau này thì hắn phải thử nhiều tư thế hơn nữa mới được. À, đây là vì tu hành. Quân sư và tướng quân lo việc chiến sự Nam Tận Hải cũng lục tục trở về Nam Vực Thiên Thế Giới. Trong vòng 2 ngày, Tần Quân lo tính chiến công cho các vị tướng quân và quân sư. Nam Tận Hải thì rộng lớn hơn Nam Vực, chắc chắn chiến công của họ cũng nhiều. Nếu không đối xử công bằng thì rất khó phục chúng, cho nên 2 ngày nay Tần Quân rất chi là bận rộn, muốn thân thiết với Đát Kỷ cũng không dành thời gian, không có thời gian và quan tâm tới Liễu Nhược Lai nữa là. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân, La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không, Hắc Diệp Tiên Tử đã đứng trước cửa đình viện ở Ngự Hoa Viên. Bạch Trạch, Lưu Ba Ôn và Đát Kỷ thì đứng một bên với khuôn mặt sầu lo. Đát Kỷ dặn dò, bệ hạ làm việc gì cũng phải nhớ cẩn thận, đừng quá dễ tin người. Lưu Ba Ôn gật đầu theo, Bạch Trạch không nói chuyện nhưng luôn nhìn Hắc Diệp Tiên Tử chằm chằm. Tôn Ngộ Không thì nhe răng cười, có ta ở đây, ai dám tổn thương bệ hạ. Đám người Đắc Kỷ đều thấy thực lực của Tôn Ngộ Không, huống chi y có công lao ở trong Hắc Hải Vương Kình, Tần Quân đã sớm nói hết cho nên mọi người khá là tin phục. Nhưng La Sĩ Tín thì mới được tham gia đã có một nhiệm vụ quan trọng như vậy, Đắc Kỷ và Lưu Ba Ôn lại không xem trọng gã mà còn thầm lo lắng. La Sĩ Tín cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của họ, chỉ có thể thầm khuyên bảo bản thân phải biểu hiện cho thật tốt. Bạch Trạch thì không chất vấn thực lực của La Sĩ Tín, Kỳ Lân Chi Tổ thì không đùa được đâu. Tuy là hồng hoang sơ khai thời kỳ không có đạo tu hành, nhưng thực lực của Kỳ Liên Chi Tổ là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, La Sĩ Tín liệu có đủ trung thành với Tần Quân hay không đây? Hắc Diệp Tiên Tử tức giận nói, được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, ta sẽ bảo vệ hắn an toàn. Vì lai lịch của Hắc Diệp Tiên Tử có bí ẩn cho nên người ta mới khó tin nàng thật lòng với Tần Quân. Trong lòng Hắc Diệp Tiên Tử thì không có gì quan trọng hơn Tần Quân. Nàng nói là hắn chỉ cần thôi thì nàng muốn tặng không thần điện cho hắn cũng không phải là lời hứa suông hay là lời nói đùa. Tần Quân liền dặn dò Đát Kỷ, chăm sóc Nhược Lai giúp trẫm. Nói xong Tần Quân ra hiệu cho Hắc Diệp Tiên Tử là có thể xuất phát. Lần này đi thần điện dù là vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống hay là giành lại Tiểu Trúc Long, tất cả đều với mục đích tăng mạnh thế lực. Nếu không phải vì sách lược đi cướp giật Niết Bàn Bồ Đề thì Tần Quân định trực tiếp xâm nhập vào Phật Môn Tây Vực, ỷ thế ép người. Tần Quân rất tò mò là thần điện cuối cùng thì ẩn giấu ở nơi nào. Hắc Diệp Tiên Tử vung tay áo lên, một luồng sáng đen bay ra đụng nát cả hư không, lộ ra một cái lỗ đen xì. Hắc Diệp Tiên Tử cười nói, đi thôi. Nói xong nàng chui vào lỗ đen trước. Tần Quân thầm ngạc nhiên, cái luồng sáng đen vừa rồi là thứ gì vậy? Hắn ôm một bụng thắc mắc mang theo La Sĩ Tín và Tôn Ngộ Không cũng chui vào. Bốn người vừa vào trong lỗ đen thì nó liền biến mất. Lucky nhíu chặt mày, Bạch Trạch lạnh lùng nói. Sao tu vi của Hoàng hậu Nương Nương lại tăng cao mau như vậy? Đát Kỳ liếc nhìn Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn thì hoang mang, tu vi của gã quá thấp cho nên không nhìn thấu cả tu vi của hai nữ nhân này. Tuy đến Thái Ất huyền tiên cảnh sơ kỳ nhưng Đát Kỳ lại không có biểu hiện quá kiêu ngạo, vì Bạch Trạch đã là cường giả đại la cảnh, còn biết trước được tương lai, thông hiểu quá khứ, Tần Quân cũng rất xem trọng Bạch Trạch cho nên Đát Kỳ sẽ không lên mặt với nàng. Nàng chỉ mỉm cười nói, đều là công lao của bệ hạ. Đát Kỳ không cần phải giấu giếm Bạch Trạch và Lưu Bá Ôn, còn có thể làm Bạch Trạch sinh ra một chút mong mỏi với hắn, thì sau này sẽ càng dốc sức làm việc hơn. Bạch Trạch nghe vậy chỉ cau mày suy nghĩ sâu xa, còn Đát Kỳ mỉm cười quay người rời đi. Mắt của Lưu Bá Ôn hấp háy không biết là suy nghĩ cái gì, thế nhưng khẳng định là hắn cũng không nghĩ theo cái chiều hướng gia tăng thực lực, bởi vì đối với cái thực lực của hắn bây giờ, dù có tăng thì cũng chẳng đi đến đâu. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.